Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1897, Hồ Gia Thập Bát Phách. Tào Tháo có chút do dự, không quá đồng ý Pháp Chính cái nhìn, hắn cảm thấy Pháp Chính quá cấp tiến. Chu Du từ bỏ Vu Huyện, lui giữ Tỷ Quy, cũng không phải là không thể chiến, mà chính là muốn dụ hắn xâm nhập, để hắn kéo dài chiến tuyến, thêm ra hơn 300 dặm, đồ quân nhu vận chuyển, tình báo lan truyền đều sẽ biến càng thêm khó khăn. Riêng là Tại Hí Chí Tài không thể theo quân, chỉ có thể lưu tại Ngư Phục tình huống dưới. Chu Du bên người có Tuân Du, Tuân Du cơ hồ là duy nhất để cho Hí Chí Tài cảm thấy kiêng kỵ người. Hắn cùng Chu Du là lần đầu tiên giao thủ, nhưng Hí Chí Tài cùng Tuân Du ở giữa đọ sức lại duy trì liên tục tốt mấy năm. Hí Chí Tài một mực không thể chiếm thượng phong, hắn thậm chí không biết rõ Tuân Du con đường. Pháp Chính còn trẻ, gặp qua người tài ba có hạn, không biết Tuân Du sâu cạn. Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Vu Huyện, thị sát Vu Huyện bảo vệ đô thị, càng thêm kiên định chính mình phán đoán. Phan Hoa đi được rất thong dong, dọn dẹp rất sạch sẽ, liền một trương hữu dụng trang giấy đều không có để lại cho hắn. Bách tính cũng rất bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Tào Tháo các loại người ánh mắt có chút lãnh mạc. Một bộ các ngươi dù sao sớm muộn còn phải đi bộ dáng. Tào Tháo không dám khinh thường, truyền thư cho Hí Chí Tài. Ba ngày sau, Hí Chí Tài đuổi tới Vu Huyện, trong trong ngoài ngoài nhìn một lần về sau, hắn đồng ý Tào Tháo cái nhìn, nhận định đây là Tuân Du kế hoạch, cũng không phải là không địch lại mà đi. Nhìn từ góc độ này, những cái kia bị chặn đánh viện quân khả năng cũng không có thật đánh tính toán tiếp viện, chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Pháp Chính toàn bộ hành trình đi cùng, giữ yên lặng, đã không phản đối, cũng không tán thành. Hí Chí Tài nhìn đến tâm phiền, vốn không muốn để ý đến hắn, lại lo lắng hắn tuổi trẻ, bên trong Tuân Du kế sách, xấu hắn tính mạng mình việc nhỏ, hủy Tào Tháo chuyện lớn, đành phải nhẫn nại tính tình. Hỏi, Hiếu Trực cũng biết Tỷ Quy địa lý, còn mời tiên sinh chỉ điểm. Hí Chí Tài kéo ra địa đồ, nói về Tỷ Quy thành địa lý, cái gọi là Tam Hạp, chỉ là từ ba quận Ngư Phục đến Nam quận Tân Quan một đoạn này nước Trường Giang đường, tổng cộng hơn 700 dặm, bởi vì xuyên qua Đại Sơn, mặt sông phần lớn chật hẹp, địa thế dốc đứng, dòng nước chảy xiết, còn có rất nhiều đá ngầm chỗ nước cạn, đi thuyền tương đối khó. Thành trì phần lớn vùng ven sông xây lên, dễ thủ khó công, Vu Huyện chính là bên trong điển hình. Tỷ Quy cũng không so Vu Huyện hiểm yếu, ngược lại, Tỷ Quy địa lý vô cùng thích hợp binh lực triển khai. Tỷ Quy chỗ địa điển là một mảnh thung lũng, mặt sông rộng lớn, dòng nước cũng tương đối nhẹ nhàng, là một cái vô cùng phù hợp chiến trường. Đương nhiên, thích hợp làm chiến trường không có nghĩa là Tỷ Quy thì dễ dàng tấn công. Tỷ Quy dựa núi Lâm Giang, thành trì cũng không lớn, xung quanh dài không quá 3 dặm, cũng rất kiên cố. Vu Huyện có 12 dặm, Phan Hoa chỉ dùng vài trăm người liền có thể thủ đến vững vững vàng vàng. Bây giờ hắn lui giữ Tỷ Quy, Tỷ Quy binh lực vượt qua ngàn người, có thể nói phòng thủ kiên cố. Cường công Tỷ Quy, ít nhất phải nỗ lực 5.000 người đại giới, tuyệt không phải Tào Tháo chịu đựng nổi. Vây khốn Tỷ Quy thì tốn thời gian lâu, tiêu hao lớn, rất có thể không công mà lui. Tỷ Quy đến Di Lăng khoảng cách không đến đến Ngư Phục khoảng cách một nửa. Chu Du tiếp viện Tỷ Quy muốn so tiếp viện Vu Huyện thuận tiện được nhiều. Lui một bước nói, liền xem như cầm xuống Tỷ Quy lại có thể thế nào. Chu Du tại Di Lăng dùng khỏe ứng mệt, trừ phi ngươi đánh bại Chu Du, thẳng tới Giang Lăng mới có thể nhìn đến chính thức thắng lợi. Đánh bại Chu Du cần bao nhiêu binh lực? Chu Du là Ngô Quốc cửu đô đốc đứng đầu. Hắn nắm giữ lấy Kinh Châu trừ Nam Dương bên ngoài 6 quận. Có thể triệu tập binh lực chí ít có 30.000. Cần thiết thời điểm còn có thể điều đồn điền binh tham chiến. Lấy Tào Tháo hiện hữu binh lực căn bản là không có cách thủ thắng. Huống hồ Tôn Sách bản thân ngay tại Trường Sa. Hắn có thể ngồi nhìn Chu Du chiến bại sao? Đối Tào Tháo tới nói. Thật đến một bước kia. Một trận chiến này cũng không phải là ứng phó một chút thiên tử chiếu thư sự tình. Mà chính là đánh cược toàn bộ Ích Châu vận mệnh. Một khi chiến bại, Ích Châu nguyên khí đại thương. Rất khó ngăn trở Tôn Sách phản kích. Coi như dừng với Tỷ Quy cũng không thể làm. Vạn nhất Tôn Sách tại Hán Trung phương hướng phát động công kích đâu. Tào Tháo chủ lực hãm tại Tỷ Quy. Muốn lui về Ích Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên nói, không phải nói cẩn thận một chút. Không chúng tuần úp tính liền không sao. Mà là đi Tỷ Quy thì có việc. Đây là dương mưu, không phải âm mưu. Ngươi thấy âm mưu là hắn muốn cho ngươi nhìn. Mà lại cố ý để ngươi khám phá. Ngươi cho rằng khám phá hắn âm mưu. Nhưng lại không biết bên trong hắn dương mưu. Pháp chính bừng tỉnh đại ngộ. Mặt đỏ tới mang tai. Nói xong cái này một trận lời nói. Hí Chí Tài đã thở hồng hộc. Mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt tái nhợt. Hắn mãnh liệt ho khan một trận. Khó khăn hòa hoãn chút. Lại lời nói thâm thía nói với Pháp chính. Hiếu trực. Ngươi cùng sứ quân con trai trưởng cùng năm. Sứ quân đối ngươi hy vọng thật dày. Ngươi không cần gấp tại nhất thời. Quan trung nhiều kỵ binh. Lại không sở trường thủy chiến. Có rất nhiều chiến pháp khác biệt. Chu Du, Tuân Du đều là nhất thời chi kiệt. Ngô Vương gần là trăm năm khó được kỳ tài. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ nhất định muốn nghĩ lại cho kỹ. Pháp chính vừa cảm kích lại hổ thẹn. Khom người thụ giáo, Tào Tháo lưu lại Nghiêm Nhan thủ Vu huyện, chính mình xuất lĩnh chủ lực lui về Ngư Phục. Nửa tháng sau, Mạnh Đạt theo Kinh Châu trở về. Hắn tiến vào Kinh Châu lúc gặp phải kiểm tra, mặc dù không có lộ ra sơ hở, lại chậm trễ hành trình, không thể bắt kịp Đoan Ngọ thi đấu thuyền biết, cũng không nghe nói Tôn Sách chiến thuyền hái dùng cái gì kỹ thuật mới. Tựa hồ chỉ là một lần cùng dân cùng vui mừng hoạt động mà thôi. Nhưng hắn mang về khác một tin tức. Tào Tháo tiến công Vu huyện tin tức đã truyền đi bay lả tả. Khắp nơi đều là, không ít bách tính đều đang mắng Tào Tháo. Cái gì lời khó nghe đều có. Có thậm chí mang lên triều đình. Nói triều đình an bài Tào Tháo làm Ích Châu mục là dùng kẻ xấu. Đáng đời khí số đã hết. Mạnh Đạt nói đến rất giản lược, nhưng hắn mang về mấy phần giấy báo đây là Kinh Châu chuyện mới mẻ vật. Rất được hoan nghênh phía trên ghi chép Tào Tháo công kích Vu huyện tin tức. Giấy báo dài một thước, năm thước bao quát, đã có thể triển khai nhìn, cũng có thể vòng quanh. Trái phải mặt đều ấn mãn văn chữ cùng đồ họa. Chính diện là các loại tin tức, phản diện thì phần lớn là quảng cáo. Nhà kia thư xã mới ấn sách gì, nhà kia nhà xưởng gần nhất muốn làm cái gì bán hạ giá loại hình. Có quan phương tin tức, càng nhiều là dân gian sự vụ, ấn tầm quan trọng khác biệt theo thứ tự sắp xếp. Tào Tháo cầm trong tay cái này một phần trên báo chí có hai cái trọng yếu tin tức. Một là Ngô Vương Tôn Sách đến Trường Sa, tổ chức thi đấu thuyền biết, tế tự khuất nguyên. Một là Tào Tháo hưng binh vây công Kinh Châu, dụng tâm không tốt, bài văn đều không dài, cũng liền 100-200 chữ, ngôn từ lại hoàn toàn ngược lại, viết Tôn Sách cái kia một phần vui mừng khôn xiết, khen lớn Tôn Sách nền chính trị nhân từ, viết Tào Tháo cái kia một phần thì nghiến răng nghiến lợi, nói hắn là hoạn quan về sau, theo bọn phản nghịch chi thần, không biết hối cải. Tự tìm đường chết, tất bước viên thiệu theo gót vân vân. Tào Tháo nhìn đến giờ khóc giờ cười. Hí Chí Tài nhìn, sắc mặt lại vô cùng khó coi. hắn đem mấy phần giấy báo song song bày ở trên bàn. Một chút phía trên thời gian, Tào Tháo đến gần xem thử, mấy phần giấy báo khoảng cách thời gian nhất trí, đều là 5 ngày, theo thời gian đến xem, hắn vừa mới vây quanh Vu huyện không có 2 ngày, tin tức thì khắc ở trên báo chí, nếu như Mạch Đạt lại trễ mấy ngày trở về, hoàn toàn có thể theo trên báo chí hiểu được chiến sự kết quả. So với bọn hắn tình báo hệ thống nhanh hơn, chúng ta vẫn là mắc lừa. Hí Chí Tài nói ra, Tôn Sách vạch tội sứ quân Tấu Chương hiện tại khả năng đã đưa đến Trường An. Tuân Công Đạt, Quách Phụng Hiếu tụ cùng một chỗ, quả nhiên không có chuyện gì tốt. Tào Tháo gương mặt rút rút, minh bạch Hí Chí Tài dụng ý, không khỏi thở dài một tiếng. Quân Sơn, Tôn Sách cùng Chu Du dọc theo quanh co bên hồ đường nhỏ đi chậm rãi. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, thanh tịnh hồ nước đập lấy bên bờ. Hai cái thuyền hoa yên tĩnh tại ngừng trong hồ, mấy cái uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện. Du dương sáo âm thanh mơ hồ truyền đến, cùng với thanh thúy tiếng ca, tự có một phen ngày mùa hè phong tình. Công Cẩn, Thái đại gia dạng này tài nữ, chỉ có ngươi xứng với. Tôn Sách cười nói, Chu Du cười khiêm tốn vài câu, ánh mắt lại rất đúng sôi động. Hắn bề bộn nhiều việc chinh chiến, trong thời gian ngắn không có khả năng hồi Tương Dương thăm viếng. Thái Diễm liền từ Tương Dương chạy tới, hắn đến Động Đình Hồ hướng Tôn Sách báo cáo gần đây tình hình chiến đấu. Thái Diễm cùng hắn đồng hành, bái kiến mới thành thân Viên Hành, giờ phút này đang cùng Viên Hành bọn người du hồ. Trung tấu nàng mới sáng tác sáu khúc, sáu giống như sáu, có hán chế, khương chế khác biệt kiểu dáng, mục đồng thường thổi chi, thậm chí có quyển lô diệp mà làm, vốn là không lịch sự nhạc cụ, thế nhưng là đến Thái Diễm trong tay, loại này đồ chơi thức nhạc cụ cũng có thể biến ra không giống bình thường mới âm thanh. Thái Diễm mang thai nhàn cư lúc viết 18 bài thơ. Lấy sáu phối chi, lấy tên Hồ Già Thập Bát Phách, có một ít là tưởng niệm thân nhân, tỉ như xuất trinh bên ngoài Chu Du, có một ít thì là mặc sức tưởng tượng tương lai, tỉ như lúc đó còn chưa xuất sinh hài tử, tưởng niệm cũng tốt, mặc sức tưởng tượng cũng được, đều cùng Tôn Sách trong trí nhớ Hồ Già Thập Bát Phách khác biệt. Không chỉ có không có một chút bi thương, ngược lại điềm đến có chút hầu, lớn nhất đến thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ ưa thích. Một khi truyền sướng liền vang dội khắp nơi, vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, Tôn Sách liền nghe đến có chút dính, một ngày ấy nghe người khác nhau kêu mấy lần, cho dù tốt từ khúc cũng sẽ phiền, mà lại cái này ngọt ngào dính luận điệu xác thực cũng không hợp hắn khẩu vị. Đừng giả bộ, suy tính một chút ta đề nghị đi. Tôn Sách trêu chọc nói, có nàng bồi tại bên cạnh ngươi, lại khổ hành trình đều sẽ ngọt như mật. Chu Du lắc đầu từ chối nhã nhặn. Tào Tháo mặc dù không có tiến công tỷ quy, nhưng hắn công chiếm Vu huyện, xâm lấn đã thành sự thật. Tại Trương Hoành, Quách gia an bài xuống, tin tức này đã truyền khắp Kinh Châu. Bách tính tâm tình đã bị điều động, riêng là đồn điền bách tính, những người này đến từ Trung Nguyên hoặc là Quan Trung, chán ghét chiến tranh, khó khăn qua mấy năm sống yên ổn thời gian, Tào Tháo lại tới gây sự, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Hiện tại đến thu thu còn có 3 tháng, đến thời điểm là bất kể là triệu tập lao dịch vẫn là thêm phú, lực cản cần phải đều sẽ không quá lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn rất nhanh liền có thể xuất chinh. Lần này hành trình đằng đẵng, không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Cho dù là công chiếm Ích Châu Nam Bộ các quận cũng muốn tốt mấy năm đi. Hắn có thể không nỡ Thái Diễm đi theo hắn đào núi canh mương. Trong quân nỗi khổ, ta một người nếm liền đầy đủ. Chu Du nhìn phía xa thuyền hoa, đuôi lông mày dương nhẹ, ánh mắt ôn nhu. Tôn Sách giả ho khan 2 tiếng, đem Chu Du theo trong xuân mộng gọi trở về. Chu Du có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay tạ tội. Tôn Sách khoát khoát tay, được rồi, ta cũng không chậm trễ hai người các ngươi lỗ hổng đoàn tụ. Đã Tào Tháo không có tiến sát Tỷ Quy, tạm thời sẽ không có cái gì chiến sự. Ngươi liền đem Di Lăng sự tình giao cho Lâu Khuê, nắm chặt thời gian điều chỉnh một chút. Các tướng sĩ trước kia thiếu nghỉ ngơi toàn bộ bỏ rơi, nên làm sự tình đều làm, đem trong nhà thu xếp tốt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xuất chinh. Nếu như có gì cần ta ra mặt mau chóng xách đi ra. Mấy ngày nữa, ta liền muốn đi Tương Dương, bên kia chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ây, Chu Du khom người lĩnh mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?